Chương 60, màu bạc lấp lóe. Quả nhiên vẫn là không được sao, nhìn thấy kỳ do bị nham nhẫn kết giới giam cầm, phù cận còn lưu lại mấy phần chấn động cổ nổ hạ ní ra, trong lòng lập tức trầm xuống. Vốn cho rằng bằng vào kỳ do thể hiện ra lực lượng, có thể triệt để nghịch chuyển chiến trường tình thế, hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là rất khó khăn, đối phương thế nhưng là nham nhẫn tinh nhuệ, cũng có rất cường đại ní ra nhưng mà bị vây ở trong kết giới, ngân sắc quang mang suốt giảm kỳ do dị. Nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng, mà là nhẹ nhàng nghiêng xuống đầu. Thừa dịp ta giết người một nháy mắt, sử dụng trói buộc chủng loại nhẫn thuật, tiếp lấy bổ sung hạn chế hành động cùng trả cờ giả kết giới nhẫn thuật. A đích sắc rất có ứng đối tốc độ hình nì giả kinh nghiệm, mà lại là sớm chuẩn bị kỹ càng. Có thể cảm giác được bắt môn độn giáp trước ba cửa y kỳ nguyên ở vào mở ra tình huống, nhưng trả cờ giả tại thể nội lưu động tốc độ lại chậm chạp mấy lần. Cho tới mở ba môn gần như tương đương không có mở, đồng thời bởi vì trả cờ dạ chậm chạp, cửa thứ 4 cũng vô pháp xông phá. Rốt cuộc là nham nhẫn bộ đội tinh nhuệ, không đến mức tại hắn ba môn phía dưới sẽ không có thể một kích. Bất quá loại trình độ này còn kém xa lắm, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, tại giờ lì rổn có chút kinh ngạc cùng khó có thể tin dưới ánh mắt, ký giọt trên người ngân sắc quang mang lại một lần nữa lấp lánh đứng lên. Tay trung nhẫn đao nhanh trắng bên trên cũng lại một lần xuất hiện lôi hồ xen lẫn, bán ra chỉ đỏ dỉ tê minh thanh. Đây không có khả năng, giờ lì dồn lộ ra gần như vẻ mặt khó có thể tin. Hắn kết giới thế nhưng là có thế cực lớn trình độ trói buộc trả cờ dạ lưu động, liền xem như sử dụng lôi độn trả cờ dạ hình thức vân nhẫn. Tại cái này trói buộc dưới cũng vô pháp lại phát động nhẫn thuật mới đúng, kỳ do thần thái bình tĩnh. Đây là thời gian chạy ngược. Trói buộc y gì nguyên vẫn tồn tại. Hắn không cách nào để cho kết giới trực tiếp biến mất, nhưng hắn trạng thái thân thể lại trở lại bị trói buộc phía trước trạng thái, chậm chạp trả cờ dạ khôi phục cuồng bạo, chỉ đỏ gì cũng lần nữa hiện ra. Tại kết giới trói buộc lần nữa có hiệu lực phía trước, ký do trong cơ thể một lần nữa bạo tẩu trả cờ dạ, đột nhiên hướng phía dưới phóng đi, bắt môn độn giáp cửa thứ 4 xông lên mà phá. Xem ra vẫn là muốn toàn lực ứng phó mới được. Thương môn lôi lốp bốp bắt môn độn giáp cửa thứ 4 bị lôi độn trả cờ giả xông phá, tóc của hắn bắt đầu tán loạn đứng lên, có thể thấy rõ ràng mái tóc màu bạc ở giữa, xuất hiện một tia sen lẫn lôi hổ. Bộc phát ra cửa thứ 4 trạng thái, kỳ do đánh nát phong tỏa qua tới nham thạch, trong tay nhẫn đao nhanh trắng cuốn theo lấy lôi quang, hướng về phía trước đống nhiên chém xuống, cái này một chạm tốc độ quá nhanh. Nhanh đến ngay cả hỉ ủ gà mọ mẹn, ủ chi hạ nguyệt hai người nhãn thuật. Đều cơ hồ không cách nào thấy rõ quy tích, đao phong kia từ không khí bên trong xẹt qua, cho tới mang theo một tia hỏa diễm. Hỏa diễm cùng lôi quang xen lẫn, hóa thành một đạo tựa như mặt trời chẳng kích, đem toàn bộ thổ độn kết giới từ trung ương châu ngang nhiên chém thành hai nửa, vành phá không bay ra quấn quanh lấy hỏa diễm chẳng kích, nện ở ngoài mấy chục thước đại địa bên trên, đem mặt đất oanh nổ tung. Xuất hiện một đạo lan tràn mấy chục mét khe ránh, lưới đao có thể cùng không khí ma sát ra hỏa diễm đã không thể tính là đơn thuần lôi thiểm, QNZ vượt qua nguyệt thiểm, chiêu này hẳn là có thể gọi là diệu thiểm. Kỳ do trong lòng nỉ non một tiếng, thân thể trong chốc lát biến mất ở tại chỗ. Giờ ly rồn sắc mặt kỳ biến. Hoàng bét hắn không rõ ràng kỳ do đến tột cùng là làm sao tại hắn trong kết giới, bộc phát ra cường đại như vậy công kích, phá hủy kết giới. Nhưng bây giờ kỳ giò không hề nghi ngờ là chạy hắn đến không chần chờ chút nào, cơ hồ tại kỳ giò biến mất trước mắt, hai tay của hắn liền một cái kết ấn, cả người lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Thổ thuấn thân thuật suy kỳ giò thân ảnh tại hắn biến mất vị trí xuất hiện, đao trong tay phong chém xuống trên mặt đất, đem đại địa xé mở một đạo vết rách, có thể nhìn thấy có hỏa diễm đang thiêu đốt. Người có thể trốn mấy lần chém hụt, kỳ giò thần thái cũng không có biến hóa gì, thân ảnh lần nữa biến mất. Hóa thành một đạo ngân quang xuyên qua chiến trường. Phu cận nham nhẫn có người ý đồ thả ra nhận thuật ngăn cản kỳ giò dị, nhưng thả ra nhận thuật căn bản là không có cách theo kịp kỳ giò dị tốc độ, tại kia ngân quang xuyên qua phía dưới, toàn bộ rơi cái không cách đó không xa. Lách mình xuất hiện giờ lì rồn, mới vừa xuất hiện, đối diện chính là kỳ giò dị đánh tới cuốn theo lên hỏa diễm một đao. Suy giờ lì rồn cả người bị đánh thành hai nửa, nhưng không có tràn ra máu tươi, mà là biến thành hai khối tảng đá. Giờ lì dồn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mười mấy mét bên ngoài, hắn trong con ngươi mang theo vẻ kinh hoàng, hai tay nhanh chóng kết ấn, cũng nếm thử tiếp tục né tránh, nhưng lần này lại không kịp. Một vệt cuốn quanh lấy hỏa diễm phong mang hiện lên thân thể của hắn. Giờ lì dồn thân ảnh cứng tại chỗ, trong tay khó khăn lắm hoàn thành kết ấn động tác QNZ ngưng kết. Tắm ngân quang kỳ giọt xuất hiện tại giờ ly rồn sau lưng, trong tay nhẫn đao nhanh trắng duy trì vung chém tư thế. Có thể ở tứ môn nhanh gấp 4 dưới trạng thái, tránh thoát 2 lần công kích của hắn. Cái này giờ ly rồn là hắn tại cái này trên chiến trường gặp được thượng nhẫn bên trong mạnh nhất, cũng đã đến chuẩn ảnh cấp độ. Còn rất mạnh. Người giờ ly rồn gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng kỳ giọt. Hắn nghe không rõ kỳ giọt dâm thanh, có thế nghe thấy là nhét chung một chỗ. Dường như mở nhiều lần nhanh phát ra tạp âm, bất quá cái này không trọng yếu, quan trọng là hắn không thể nào hiểu được kỳ do gì sao có thể tránh thoát hắn kết giới trói buộc, bình thường nì dạ trả cờ dạ tuyệt đối không thể có thể làm được một điểm này. Trừ phi kỳ do gì là vĩ thú gì nụ gì kỳ tiếc là hắn không cách nào đạt được đáp án. Tại gian nan phun ra một cái từ về sau, thân thể của hắn từ vai trái đến phải bụng vị trí, liền xuất hiện một đạo rõ ràng tơ máu. Tiếp lấy máu tươi phun ra ngoài, thân thể đứt gãy thành hai đoạn, ngã về mặt đất, ý thức cũng theo đó lâm vào hắc ám. Từ kỳ do dự tránh thoát kết giới, đến chém giết làng đá tinh anh thượng nhẫn giờ lì rồn, toàn bộ quá trình cơ hồ ngay tại trong khoảnh khắc, phủ cận nham nhẫn cùng cổ nổ hạ ní ra, thậm chí đều có chút không thể kịp phản ứng. Thẳng đến trông thấy giờ lì rồn thân thể cắt thành hai đoạn, nương theo lấy máu tươi ngã trên đất, chung quanh nham nhẫn mới đều lộ ra kinh hãi cùng không thể tin được thần sắc. Đông lạnh giờ lì dồn đại nhân làm sao biết giờ lì dồn tại làng đá địa vị, gần với sủ chỉ cả phụ tá những cái kia tầng cao nhất, cũng là kia làm mai phục 30 người đội trưởng, vô luận thực lực hay là thủ đoạn đều là đáng tin cậy tồn tại. Nhưng như vậy nỉ dạ vờ ơ y ma chết bị một cái cổ nổ hạ nỉ dạ truy sát trí tử, gần như đều không thể làm ra phản kháng, cổ nổ hạ nỉ dạ cũng đều là một mảnh chấn động. Xê nạ bị con mắt đám người. Trong đầu QNZ gần như đều là trống rỗng, chẳng ai ngờ rằng kỳ do thực lực có thể đạt tới cái này dạng trình độ, không chỉ có tùy tiện tàn sát chúng nhẫn, ngay cả giờ lì dồn vị này tại giới nỉ dạ có nhất định thanh uy thành danh nỉ dạ, đều chết ở kỳ do trong tay phía trước tử vong mười mấy tên chúng nhẫn, ba tên thượng nhẫn, nham nhẫn QNZ vẫn không có sụp đổ, nhưng giờ lì dồn tử vong lại rõ ràng ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường, hết thể nham nhẫn cũng bắt đầu hỗn loạn. Tính cả vây công họ rổ xì mà dễ dễ tổ đám người, cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Một người trong đó bị họ rổ xì mà bắt lấy sơ hở, một kiếm chặt đứt một cánh tay xem ra các ngươi đã loạn á họ rổ xì mà dễ lẻ lươi liếm liếm cái cằm, lộ ra một cái yêu dị tiểu dung, bất quá kỳ thật nội tâm của hắn cũng giống vậy nổi sóng chập trùng. Kỳ do hiển lộ ra thực lực, QNZ vượt qua dự tính của hắn, tốc độ như vậy ngay cả hắn đều có chút khó mà bắt dừ. Liền xem như để hắn đi ứng đối cũng sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Cái kia trạng thái cũng không vẹn vẹn là bắt môn độn giáp rất quỷ dị, không đơn thuần là phương diện tốc độ tăng lên, mà càng giống là tần suất tăng lên nọ rổ xỉ mà trong con người lóe ra tia sáng yêu dị. Từ một ít chi tiết nhìn thấy quỷ dị, chỗ suy đoán ra, kỳ do sử dụng tuyệt không phải đơn thuần lôi độn cùng bắt môn độn giáp, hẳn là còn có một loại nào đó càng quỷ dị hơn năng lực nhưng vô luận như thế nào. Kỳ do dự triển lộ ra làm cho người rung động thực lực cùng với phát huy tác dụng, đã nghịch chuyển chiến trường này thế cục. Chỉ dựa vào sức một người kia màu bạc lấp lóe, tựa như năm đó cổ nổ hạ nành trắng,